Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, Quân thần Hannibal, chương 289, Quân thần Hannibal, liền lãnh binh khí thời đại mà nói. Hannibal có thể đem một đám vì tiền mà chiến đấu lính đánh thuê chỉ huy đến trình độ đó. Đích xác có thể được xưng là vị lớn. Baidu siêu tác ra sức văn học lưới. Tiểu thuyết đổi mới nhanh thỉnh siêu tác. Vâng, vậy gần chính là bần đạo quan điểm money nếu thủ thành lời nói. Mượn dùng thành tường ưu thế. Những thứ này ném thạch thủ thậm chí còn có thể đem thạch đầu ném đến 50-60 mét địa phương đi. Không nói khoảng cách, gọi đối trọng giáp bộ binh vân. Vân lực sát thương, nhưng thật ra nếu so với bình thường cung tiễn lợi hại rất nhiều. Vân, lấy nơi này song phương số lượng của quân đội, đại khái nên phải có thể xưng tụng một hồi chiến dịch. Bất kể nói thế nào, chỉ nhìn trận này chiến dịch địa điểm, La Mã cổ một phương thống soái nên phải chính là Scipio Africanus. Để cho vệ tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút chính là các thích một phương chiến trận phía trước cũng không có tương tự với thống soái tồn tại. Trống rỗng, bất kể nói thế nào, liền trước mắt một màn này, đã vượt qua vệ tiểu Bắc đã thấy đại quy mô nhất chiến tranh tràng diện. Nói thật, coi như là trong tivi những cổ trang đó chiến tranh kịch. Có thể tổ chức lên 2-3 ngàn người chiến đấu quy mô, coi như là rất tốt, mà ở chỗ này, gần đã hội tụ lên binh lính, song phương liền đã vượt qua hơn 2 vạn người, toàn bộ chiến trường im ắng. Chỉ có La Mã cổ binh lính cùng các thích binh lính hội tụ lại đây khi cước bộ cùng nơi đó rất nhỏ. Tiếng đánh, tùy thời trong đó không khô thề, từ trong cửa thành tuôn ra La Mã cổ binh lính cũng bắt đầu giảm bớt. Mà lúc này, vệ tiểu Bắc công tác thống kê ra tới La Mã cổ binh lính số lượng đã vượt qua 28.000 người, trong đó kỵ binh ước chừng có hơn 6.000. Mà các thích một phương binh lính số lượng thì vượt qua 3 vạn. Trong đó kỵ binh nhưng thật ra so với La Mã cổ một phương ít hơn rất nhiều. Chỉ có 2.500 tả hữu, nhưng tăng thêm hơn 100 đầu chiến tượng tạo thành 4 cái phương trận. Các thích một phương tại kỵ binh phương diện vị tất liền so với La Mã cổ yếu hơn rất nhiều. Thời gian tiếp tục trôi qua, mặc dù nói không có người nói chuyện. Nhưng toàn bộ bên trong chiến trường không khí rất nhanh sẽ trở nên ngưng trọng. Kiềm nén lên, trái tim của mỗi người nhảy lên tốc độ tựa hồ cũng thêm nhanh hơn không ít. Cái này không khí để cho vệ tiểu Bắc cảm giác rất không thoải mái. Như là một tòa núi lớn đặt ở trong lòng, lúc này Barcelona trong cửa thành đã không có Roma binh lính xuất hiện. Thời gian hình như đình trệ. Đứng ở đó chiếc chiến xa màu trắng thượng Scipio Africanus, tay phải đại thuẫn nhẹ nhàng dừng một chút, cầm trong tay kim sắc cự đại kèn lệnh lính liên lạc lập tức bắt đầu gợi lên kèn lệnh. Truyền ra cùng với chiếc thanh âm bất đồng, nhất thời toàn bộ La Mã cổ phương trận bắt đầu thay đổi phương vị. Một lần nữa tổ hợp, nói thật, vệ tiểu Bắc căn bản liền không biết kia tiếng kèn rốt cuộc là ý gì. Nhưng không thể không cùng bên người La Mã cổ binh lính cùng nhau thay đổi phương vị. Vâng, tuy nói vệ tiểu Bắc phản ứng rất nhanh, nhưng bởi vì đối La Mã cổ loại này quân trận thay đổi chưa quen thuộc. Khiến cho này tại phương trận bên trong có thể nói là biểu hiện kém cỏi nhất một cái. Cái kia dẫn đội ưng kỳ quân quan từ bắt đầu đến chấm dứt. Ước chừng đối vệ tiểu Bắc chừng mắt nhìn hơn 20 mắt. Đương nhiên, những thanh niên đó binh cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu đến hắn trừng mắt. Nhưng đứng ở mặt sau cùng vệ tiểu Bắc nhưng là bị trợn lên nhiều nhất. Nếu không phải vệ tiểu Bắc trên người nguyên bộ dự bị binh trang phục. Chỉ sợ kia ưng kỳ quân quan sớm đã đem vệ tiểu Bắc cho kéo đến hàng thứ nhất đi đứng. Tổng số vượt qua 50 cái bộ binh phương trận qua lại thay đổi một lúc sau. Liền hình thành 3 cái tuyến. Mỗi điều tuyến tùy hơn 10 phương trận tạo thành, trước sau lẫn nhau dịch ra, giống như ngư lân, mà kia 15 người kỵ binh phương trận, 5 cái trọng kỵ binh phương trận thả ở cánh trái, 10 cái khinh kỵ binh phương trận thì thả bên cánh phải. Ngay tại La Mã cổ phương trận điều chỉnh tốt chi hậu. Chiến xa phía trên Scipio Africanus đem đại thuẫn nhấc lên, lính liên lạc lần thứ hai thổi ra một loại thong thả tiếng kèn. Tại đây tiếng kèn dưới sự chỉ dẫn, toàn bộ La Mã cổ phương trận bắt đầu chậm rãi hướng phía trước đẩy mạnh. Nhìn thấy La Mã cổ phương trận đẩy mạnh, đối diện các thích phương trận cũng cùng bắt đầu chậm rãi hướng phía trước. 5 km khoảng cách đối với người thường mà nói cũng không tính gần. Nhưng đối với song phương số lượng vượt qua 6 vạn chiến trận mà nói, cũng không tính xa, ước chừng sau một tiếng, song phương ở giữa khoảng cách gần chỉ còn lại có 2 km không đến thời điểm đều ngừng lại. Tại khoảng cách này thượng, song phương binh lính đều có thể đại khái nhìn đến đối phương quân trận. Không thể không nói, kinh nghiệm phong phú lão binh cùng những lính mới kia là không đồng dạng như vậy. Mà ngay cả vệ tiểu bắc đều có thể cảm nhận được La Mã cổ một phương này một ít bộ binh hạng nhẹ. Phương trận xuất hiện một chút khác thường, nhưng rất nhanh sẽ tại dẫn đội quân quan quát lớn hạ bình yên lặng xuống. Mà này một ít hỗn tạp dự bị binh phương trận bên trong, cũng là không chút sức mẻ. Cách đó không xa kia mấy vạn sắp hàng chỉnh tề, khí thế rộng rãi địch quân, gần giống như chưa bao giờ xuất hiện ở trong mắt bọn họ một dạng. Loại này tạm dừng cũng không ý tứ hàm xúc chiến tranh phong hòa tát, mà là tại trước khi đại chiến cần thiết nghỉ ngơi, 3 km lộ trình đối với tinh tráng binh lính mà nói. Có thể không coi là nhiều mệt nhọc, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều biết tiêu hao một ít thể lực. Nếu không nghỉ ngơi nguyên vẹn nói, như vậy đối với những trận chiến đấu tiếp theo, bất lợi chỗ là có thể nghĩ, lại là đại nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, Scipio Africanus thậm chí còn để cho bọn lính ngồi trên mặt đất. Mà đối diện các thích phương trận đồng dạng cũng là như thế. Chờ đợi như vậy, để cho vệ tiểu bắc trong lòng có chút không quá lợi thích. Sớm biết rằng là tình huống như vậy, vệ tiểu bắc chẳng bằng lưu ở trong thành, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể soát một ít điểm tiến hóa. Đương nhiên, đối với lớn như vậy quy mô chiến tranh, vệ tiểu bắc vẫn là rất chờ mong. Tại như vậy trong chiến tranh, điểm tiến hóa đạt được nghĩ đến cũng sẽ không quá khó khăn. Nửa giờ sau, binh lính của hai bên đều ở quân quan thét ra lệnh hạ chậm rãi đứng dựng đứng lên. Tại chỗ hoạt động chân tay, tiêu trừ khả năng tồn tại chết lặng cảm giác, mà đối diện các thích phương trận trong chớp mắt hướng hai bên tách ra. Một tên đi con ngựa cao to thống soái, tại mấy trăm tên tinh nhuệ kỵ binh hộ vệ hạ, từ tách ra phương trận ở giữa chậm rãi đi tới trước trận. Nhất thời các thích một phương binh lính lập tức liền đánh ra chuyển động. Bọn họ bắt đầu hoan hô, giống như hoan nghênh một vị thần chi hàng Lomani, vị này thống soái khổ người cũng không thua. Gì Scipio Africanus, cùng Scipio Africanus một dạng, mặc một thân trường bào màu trắng, bên ngoài bộ một kiện kim sắc khôi giáp, nhưng này khuôn mặt lại tràn ngập trí tuệ. Hannibal vệ tiểu bắc đại khái từ những các thích đó binh lính tiếng hoan hô bên trong nghe được tên. Này âm tiết, dĩ nhiên là Hannibal vệ tiểu bắc trong lòng không hiểu sinh ra vài phần kích động. Hannibal, các thích đế quốc vĩ đại nhất thống soái, Tây phương trong lịch sử công nhận vĩ đại nhất 4 vị danh tướng một trong. Này đang cùng cổ La Mã đế quốc trong chiến tranh, có thể nói là bách chiến bách thắng. Không gì không đánh được, đem chiến tranh đã biến thành một loại nghệ thuật, một loại sát lục nghệ thuật, dưới sự chỉ huy của hắn. Các thích quân đội thông qua địa trung hải, vượt qua ép núi, công chiếm Gallo Nam Bộ, hầu như hơn một nửa cái Italy bán đảo rơi vào tay giặc. Này dưới trướng quân đội đánh cho cổ La Mã đế quốc liên tục bại lui. Thẳng đến không dám cùng chi chính diện giao phong trình độ. Chỉ cần Hannibal quân kỳ xuất hiện, như vậy La Mã cổ binh lính sĩ khí sẽ nhất thời suy sụp xuống. Nếu không phải Quintus, Fabian không để ý bản thân địa vị, ra mặt đi chọn dùng kéo dài chiến thuật, chỉ sợ La Mã cổ thành đều biết bị Hannibal cho công phá. Đương nhiên, mỗi vị danh tướng đều có một đoạn khổ rồi lịch sử. Vị này Hannibal cũng là giống nhau. Tại bách chiến bách thắng sau lưng, Hannibal uy vọng dẫn phát rồi các thích những người thống trị bất an. Liên tiếp kéo sau đó chân, cuối cùng tại Đâm Mã trong trận chiến ấy, Hannibal hoàn toàn thất bại. Nhưng bất kể nói thế nào, vị này danh tướng đích xác lợi hại. Này chiến tranh nghệ thuật mặc dù là hiện đại, vẫn như cũ có rất cao giá trị nghiên cứu, có thể nhìn ra được, Hannibal tại các thích binh lính bên trong uy vọng cực cao, cũng chỉ có tay trái nhẹ nhàng nâng lên, từ các thích phương trận bên trong không ngừng truyền đến tiếng hoan hô nhất thời liền lắng xuống. Được rồi, câu này từ Hannibal trong miệng truyền ra lời nói, vệ tiểu bắc là một chút đều không có nghe hiểu. Tuy nói các thích 24 cái thường dùng bề ngoài âm chữ cái chính là chữ cái Hy Lạp, A La Mễ tự mẫu, Ả Rập chữ cái, Bà La thức hệ liệt chữ cái hình thức ban đầu, mà chữ cái Hy Lạp lại kéo dài ra Latin ngữ, Siro, Runi vân, vân chữ cái, mà Latin ngữ lại kéo dài ra Tây Ban Nha ngữ, tiếng Pháp vân vân. Nhưng loại này kéo dài cũng khiến cho vệ tiểu bắc thật sự không có cách nào khác nghe hiểu Hannibal. Theo như lời các thích ngữ, đương nhiên, có thể vậy Hannibal theo như lời ngữ ngôn gần chính là một loại tại quân sự dùng để truyền lệnh mật ngữ, bởi vì coi như là La Mã cổ một phương sĩ quan cao cấp nhóm nhìn qua cũng là vẻ mặt mờ mịt. Phải biết rằng La Mã cổ cùng các thích song phương ở giữa giao chiến nhiều năm. Nói như thế nào đối lẫn nhau ở giữa ngữ ngôn đều có rất lớn lý giải. Như thế, vệ tiểu bắc phán đoán phải là quân sự mật ngữ. Nói thật, tại công nguyên trước thời đại, loại này quân sự mật ngữ sáng tạo nên phải cũng coi là một loại khá cao cấp kỹ thuật quân sự. Không hề nghi ngờ, La Mã cổ một phương căn bản sẽ không hiểu được các thích quân đội muốn làm gì. Rất nhanh, những các thích đó phương trận liền điều chuyển động, tuy nói tương đối tại La Mã cổ một phương, có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng sắp hàng tại hai bên chiến tượng phương trận để cho La Mã cổ một phương không dám có chút. Mượn gió bẻ măng ý niệm trong đầu, trước sau không đến 20 phút, các thích quân đội hình thành một cái trung gian nhô ra bán nguyệt răng trận thế. Nói thật, vệ tiểu bắc đối với loại này trận hình điều chỉnh đã hơi choáng. Đây là công nguyên trước lãnh binh khí thời đại chiến tranh. Song phương tại tương đối bằng phẳng địa phương liệt trận, điều chỉnh trận hình, hoặc là căn cứ đối phương trận hình điều chỉnh mình trận hình vân. Vân, tóm lại, giống như vậy mấy vạn người đại chiến, lúc ban đầu tập hợp, đến đi bộ tới gần, hơn nữa điều chỉnh trận hình cần thời gian. Phía trước phía sau cũng đã tiêu hết hơn 2 giờ. Nếu lại tăng thêm vệ tiểu bắc trước tại Barcelona trong thành mất thời gian. Đã qua hơn 3 giờ, mà vệ tiểu bắc hiện tại tiến vào một lần hôi giới. Có thể dừng lại thời gian cũng chỉ có khoảng 7 tiếng rưỡi. Nói cách khác, vệ tiểu bắc lần này tiến vào hôi giới từ phía sau. Thời gian đã tiêu phí đón gần một nửa. Đối diện các thích quân trận vẫn là một ít thật nhỏ video bên trong. La Mã cổ một phương lại bắt đầu mới một vòng nghỉ ngơi. Tuyệt đại đa số binh lính ngay tại chỗ ngồi xuống, mà ngay cả những kỵ binh kia cũng xuống ngựa, cho chính mình tâm chiến mã cho ăn cỏ khô. Nhìn thấy như vậy trạng thái, vệ tiểu bắc đơn giản đem lực chú ý tập trung tại bảng thuộc tính, lên, đại chiến sắp tới. Nên phải tăng lên một chút thực lực, tại lớn như vậy quy mô trong chiến tranh, mặc dù là vệ tiểu bắc cũng không dám nói mình nhất định liền có thể đủ kiên trì đến cuối cùng. Đây cũng không phải là cùng một chút không có đầu óc quái vật tác chiến. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.